Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, lựa chọn. Nếu như là người khác dưới loại tình huống này, tiếp đến Tổng Tư lệnh tự mình hạ đạt triệu hồi mệnh lệnh, cái kia khả năng rất lớn chọn dùng lời qua loa tắc trách, đi dò xét Chu Hưng Lễ đến cùng là ý gì, từ đó lại làm ra quyết định. Nhưng Phó Trấn Quốc cùng dạng này người là khác biệt. Hắn lúc trước dám ở giao chiến lúc giận mắng Chu Viễn Trinh, là đủ thấy người này kiên cường tính cách đặc thù. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc sau, Phó Trấn Quốc nói thẳng hỏi: "Tổng Tư lệnh, ta trở về trước, phải chăng muốn hướng Bộ Tham mưu giao ra hạm đội thứ ba quyền chỉ huy?" Lời này quá trần trụi, quá trực tiếp, cơ hồ chính là công khai hỏi Chu Hưng Lễ: "Ngươi có phải hay không muốn bắt mất ta binh quyền?" "Lão phó, trừ chức vị quan hệ bên ngoài, chúng ta là bao nhiêu năm bằng hữu?" Chu Hưng Lễ hỏi lại. Phó Trấn Quốc không có nói tiếp: "Ta Chu Hưng Lễ bắt người cách cùng ngươi đảm bảo, ngươi trở về cái gì vấn đề cũng sẽ không có." Chu Hưng Lễ nói thẳng nói ra: "Bộ Tư lệnh cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất nghĩ cách cứu viện con của ngươi. Nhưng ngươi muốn không trở lại, cái kia ngồi tại vị trí của ta, là rất khó xử lý cục diện bây giờ. Con trai của ngươi bị bắt, ngươi lại muốn đem người trong nhà đều tiếp vào trên thuyền. Lão phó, ngươi đến cân nhắc đến nội bộ ảnh hưởng a." Phó Trấn Quốc cắn răng: "Lão phó, trở về sau, ngươi phối hợp một chút quân tình bộ môn, như nói rõ thật tình huống, chúng ta cùng nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Tiểu Trấn." Chu Hưng Lễ tiếp tục nói bổ sung: "Ta cam đoan ngươi hạm đội thứ ba sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Tổng Tư lệnh, ta Phó Trấn Quốc nếu là có thay lòng đổi dạ, sẽ không chờ đến bây giờ." "Lão phó, nếu như ta Chu Hưng Lễ nghĩ làm chính trị âm mưu, cũng sẽ không lực bài chúng nghị, bắt đầu dùng ngươi đảm nhiệm hạm đội thứ ba Tổng Tư lệnh." Chu Hưng Lễ lời nói âm vang nói ra: "Ngươi tin ta, liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề." "Tốt, ta trở về." Phó Trấn Quốc một ngụm đồng ý: "Ta tại Bộ Tư lệnh chờ ngươi." Chu Hưng Lễ hồi: "Tại ta trở về trước, người nhà ta muốn lên thuyền, bởi vì hứa hẹn người ta không tin được." Phó Trấn Quốc nói thẳng nói ra: "Ta muốn đem ta vợ con giao cho Lưu Tham mưu trưởng bên này." "Không có vấn đề, ta tự mình cho bên kia gọi điện thoại." "Tốt, cứ như vậy, Tổng Tư lệnh." Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Phó Trấn Quốc đứng tại trong phòng suy tư một chút, lập tức hô: "Gọi Lưu Tham mưu trưởng tới." "Vâng." Lính cảnh vệ cúi chào sau, lập tức chạy ra ngoài. Ước chừng 5 phút sau, trong phòng họp, Lưu Tham mưu nhìn xem Phó Trấn Quốc, giọng nói cấp bách nói ra: "Tư lệnh, bây giờ đi về, có thể sẽ có vấn đề." Phó Trấn Quốc ngồi trên ghế, không nói một lời. "Con trai của ngài trước mắt tại địch quân trong tay, này lại để Bộ Tư lệnh thượng tầng có rất nhiều người bất an. Bọn hắn thậm chí có thể sẽ suy đoán, chúng ta hạm đội thứ ba có biến tiết nguy hiểm. Để ngài trở về, chính là muốn bóp chết loại này nguy hiểm." Lưu Tham mưu trưởng tốc độ nói cực nhanh phân tích nói: "Ngài một khi trở về, liền không có bất luận cái gì quyền chủ động. Phó Trấn vụ án cũng có thể sẽ giao cho Bộ Tư lệnh quân tình bộ môn xử lý. Đến lúc đó ngài là không chen lời vào. Bọn hắn không có khả năng bởi vì con trai của ngài đối Trần Hệ tiến hành một chút xíu quân sự thỏa hiệp. Một khi sự tình chuyển biến xấu, Phó Trấn tình huống sẽ phi thường nguy hiểm, mà ngài lại cái gì cũng không làm được." Phó Trấn Quốc vẫn không có lên tiếng. "Còn có, Bộ Tư lệnh thượng tầng lấy Hứa Hán Thành cùng Chu Viễn Trinh làm chủ cao tầng, bản thân liền đối với chúng ta hạm đội thứ ba bất mãn. Bọn hắn cực lớn có thể sẽ cầm lần này sự kiện mượn đề tài để nói chuyện của mình, làm chính trị âm mưu." Lưu Tham mưu trưởng tiếp tục nói ra: "Thậm chí có thể sẽ quăng ra ngài chức vị. Mà Chu Tổng Tư lệnh, nếu như đối mặt quá nhiều phản đối ngài thanh âm, cũng cực lớn có thể sẽ lựa chọn thỏa hiệp, dùng cái này đến cam đoan phía dưới ổn định. Vì lẽ đó, ta cảm thấy, ngài là không thể trở về đi." không quay về, cái kia tạo phản sao? Phó Trấn Quốc ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tham Mưu hỏi. Lưu Tham Mưu nghe nói như thế, cũng là không phản bác được. Hắn biết nếu như Phó Trấn Quốc giờ phút này lựa chọn kháng mệnh, không trở về tổng bộ, cái kia Chu Tư lệnh cùng những người khác nhất định là sẽ khai thác biện pháp. Đến lúc đó sự kiện thăng cấp, một khi khai hỏa, Lư Hoài mặt biển liền không kiểm soát, không biết muốn chết bao nhiêu người. Đồng thời, hạm đội thứ ba sĩ quan, đều là ở trên biển phiên trực, nhưng bọn hắn ra thuộc lại tất cả thành nội. Nếu như thương thứ nhất vang dội, Lưu Tham Mưu bên này cũng không biết mình cùng Phó Trấn Quốc có thể trưởng khống bao lớn cục diện. Không quay về, liền mang ý nghĩa vạch mặt. Đây quả thật là lệnh người rất khó lựa chọn. Tiến một bước có phong hiểm, lùi một bước cũng có phong hiểm. Lão Lưu, người trước phái người đem ta vợ con tiếp trở về. Phó Trấn Quốc đứng dậy nói ra. Ta trở về, Lưu Tham Mưu nhìn xem hắn. Dưới tình thế cấp bách dùng trong âm thầm xưng hô. Lão Phó, bằng không thì chúng ta rời. Phó Trấn Quốc kinh ngạc nhìn hắn. Ta làm người luôn luôn quang minh lỗi lạc. Lão tử đem mình hơn nửa cuộc đời đều giao cho hải quân. Ta không muốn làm đến làm đi. Cuối cùng nhất cõng tên phản đồ tên tuổi. Sự tình làm đến một bước này, Trần Hệ dụng ý đã rất rõ ràng. Bọn hắn chính là muốn bốc lên ta cùng thượng tầng mâu thuẫn, phân hóa chúng ta. Nếu như không quay về, chính giữa bọn hắn ý muốn. Lưu Tham Mưu trầm mặc. Người chiếu cố tốt người nhà ta, những năm này Chu Hưng Lễ đối ta coi như là qua được. Hắn đã gọi điện thoại, vậy lão tử không thể thiếu hắn. Ta trở về, ở trước mặt trả lại hắn liền xong rồi. Phó Trấn Quốc ăn nói mạnh mẽ trở lại. Lão Phó, nếu có cái gì tình huống, ta sẽ liên hệ ngươi. Phó Trấn Quốc nói xong, gác tay thúc giục nói. Đi đón ta vợ con. Tốt a, Lưu Tham Mưu trưởng gật đầu. Bộ tư lệnh bên kia đến tột cùng là cái gì tình huống? Phó Trấn Quốc giờ phút này là biết rất ít, nhưng hắn cũng có thể đoán được. Rất nhiều đã sớm không quen nhìn hắn cao tầng, giờ phút này nhất định tại Chu Hưng Lễ trước mặt nói mình nói xấu. Vụ án bắt cóc rất có thể đã biến thành nội bộ chính trị đấu tranh. Điểm này, Phó Trấn Quốc là có một ít đoán được, nhưng hắn giờ phút này vẫn là quyết định muốn trở về. Một phương diện, hai năm này Chu Hưng Lễ đối đãi Phó Trấn Quốc là tương đối bảo vệ. Nếu như không có hắn ra sức bảo vệ, cái kia Phó Trấn Quốc khả năng tại Diêm Đảo chiến kết thúc sau liền bị Chu Viễn Trinh phe phái bắt lại. Kết quả tốt nhất cũng phải là rời đi quyền lợi trung tâm. Bởi vì người sau mới là hải quân nhân vật số 1. Lại thêm Phó Trấn Quốc tại quân giới cao tầng nhân duyên cũng tương đối kém. Hứa Hán Thành, bộ tư lệnh bộ tham mưu bên kia, đối với hắn đều rất không hài lòng. Vì lẽ đó Chu Hưng Lễ trọng dụng hắn, cũng là gánh vác rất đại nội bộ áp lực. Đây chính là Phó Trấn Quốc tại sao sẽ nói. Hắn thiếu Chu Hưng Lễ. Nhất định phải ở trước mặt con. Một phương diện khác, Phó Trấn Quốc nếu như giờ phút này lựa chọn kháng mệnh, cái kia thật liền lại không quay đầu con đường. Bộ tư lệnh bên kia cảm nhận được hắn mất khống chế, liền nhất định sẽ khai thác thủ đoạn cực đoan. Đến lúc đó một khi xung đột thăng cấp, Lư Hoài bến cảng chắc chắn sinh linh đồ thán. Mà điểm này là Phó Trấn Quốc không muốn nhìn thấy. Hắn đem mình nửa đời người đều giao cho hải quân. Hắn không muốn làm đến cuối cùng nhất lưng một cái phán đem thanh danh. Mà lại hắn đối Chu hệ chính phủ Còn có như vậy một điểm hy vọng. Hắn luôn cảm thấy mình hiệu chung nửa đời người chính ép, vẫn có một ít nhân tình vị. Ước chừng 40 phút sau, Lưu Tham Mưu người tự mình nối liền Trương Duyệt, Phó Vũ bọn người, đồng thời tại bộ đội bảo vệ dưới hướng bến cảng bên này hành xử tới. Phó Trấn Quốc tại xác định người trong nhà sẽ không ra vấn đề gì sau, cũng ngồi ô tô rời đi bến cảng, chuẩn bị tiến về bộ tư lệnh. Trên đường, Phó Trấn Quốc nhìn ngoài cửa sổ, châm trước nửa ngày sau, dùng mình tư nhân điện thoại phát một đầu tin nhắn. Cùng lúc đó, Chu Viễn Trinh ngồi tại trong phòng hội nghị nhỏ, hướng về phía Chu Hưng Lễ nói ra, tư lệnh. ta trước hết để cho người cùng hắn đàm luận một cái đi. Chu Hưng Lễ nhìn xem mình đứa cháu này, nhàn nhạt trở lại, không cần khiến cho quá mức. Phó Trấn Quốc dù sao cũng là công huân, nếu như điều tra qua sau không có phát hiện hắn cùng Trần Hệ từng có câu thông hiện tượng, vậy sẽ phải mau chóng kết thúc lần này sự kiện. Ta minh bạch ý của ngài. Chu Viễn Trinh gật đầu. Hai người nói xong lời nói, Chu Viễn Trinh cất bước rời đi. Ai? Chu Hưng Lễ nhìn về phía cửa sổ, than thở một tiếng. Lão Phó a, lão Phó, ngươi nhìn ngươi người này duyên lẫn vào chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.